ta dựa nói ngọt tung hoành hậu cung. Chương 10:10, Hoàng huynh thật keo kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành y nam tử chắp tay sau lưng, ra vẻ thần bí mà giải thích, hôm qua ta ngẫu nhiên tính một quẻ tượng nói hôm nay ta sẽ được gặp tiên nhân chính là có duyên với ta. Chấm, cho nên, tiên nhân ở gần nước cho nên ta mới chạy lại chỗ có nước. Kỳ Văn, cái lý do này thật vớ vẩn, khóe miệng Kỳ Văn không khỏi giật giật. Vốn tưởng rằng mình ngày thường ở ngoài cung làm chuyện ầm ĩ cũng bình thường, không ngờ vào cung lại có thể gặp người cùng chung chí hướng. So với y còn bệnh nặng hơn. Sau một phen giải thích, thanh y nam tử càng nghĩ càng cảm động. Tiên nhân, ta với người ở cùng nhau hợp ý như thế, nên ôm nhau thâm tình một cái để mừng cho duyên phận của chúng ta. Chấm, Kỳ Văn bị dọa, lùi ra phía sau hai bước. Người đừng tới đây, thanh y nam tử vẫn rất nhiệt tình, khăng khăng muốn ôm Kỳ Văn để cảm tạ ơn cứu mạng. Hai người giằng co xô đẩy, đúng lúc Yến Dĩ Tuần nhận sách trở lại, trong nháy mắt hắn nhìn thấy Kỳ Văn và đệ đệ nhà mình đang ôm nhau. Không rõ vì sao hắn cảm thấy rất tức giận, Yến Dĩ Tuần nhanh chóng bước đến tách hai người ra. Yến Chiêu, các ngươi đang làm gì? Đúng thật là Yến Chiêu. Kỳ Văn ngước mắt lên, một lần nữa đánh giá vị nam tử mặc y phục màu xanh này. Ngũ hoàng tử Yến Chiêu, vị hoàng tử đầu tiên được hoàng đế phong vương, hiện tại đang sống ở phủ đệ ngoài cung. Mọi người đồn đãi ngũ hoàng tử cái gì cũng giỏi, được hoàng thượng yêu thương hết mực. Chỉ là người này có nhiều sở thích, cả ngày đều làm những việc không đâu, càng không quan tâm đến việc trị xã tắc. Yến Chiêu nhìn thấy Yến Dĩ Tuần đi tới liền lui về phía sau một bước, miệng mang ý cười, khom lưng chắp tay thi lễ. Hoàng huynh, đã lâu không gặp. Yến Dĩ Tuần hơi nhăn mày lại, ánh mắt hắn đảo qua đảo lại giữa hai người Kỳ Văn và Yến Chiêu, nhìn thấy trên đỉnh đầu Yến Chiêu có hoa sen liền dừng lại một giây. Sao trên đầu để lại cắm sen? Yến Chiêu lúc này mới sờ đầu gỡ hoa sen xuống, cười tủm tỉm đưa cho Kỳ Văn. Đúng là quà từ thiên nhiên, nếu đã khéo như vậy ta đây liền mượn hoa hiến Phật. Dung mạo đẹp thì phải có nhành hoa tương xứng. Kỳ Văn cảm thấy vị ngũ hoàng tử này rất thú vị, y hào phóng nhận lấy hoa sen nói. Ngũ hoàng tử quá khen, hai người hoàn toàn làm lơ sự hiện diện của Yến Dĩ Tuần, chỉ thiếu điều muốn bày mưu kế rơi mí mắt hắn. Yến Dĩ Tuần hít sâu một hơi. Yến Chiêu, đệ hẳn đã biết người đứng trước mặt đệ là ai. Ta đương nhiên là biết, biết, biết mà còn có hành động như vậy. Yến Dĩ Tuần cảm thấy như Yến Chiêu đang khiêu khích mình. Yến Chiêu cười ha ha muốn trình bày, ánh mắt một khắc cũng không rời Kỳ Văn. Hôm nay đệ không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước, là vị công tử này xuất hiện kịp thời rồi cứu đệ. Y nhất định là thần tiên hạ phàm, là tiên nhân thiên giới phái tới cứu vớt ta. Trượt chân, Kỳ Văn nhớ lại bộ dạng dũng cảm nhảy xuống của Yến Chiêu lúc nãy, thật đúng là không cẩn thận, Yến Chiêu tiện đà nói, nếu y là nữ tử, đệ nhất định sẽ cưới y làm vợ. Vậy không cần nghĩ nữa, Yến Dĩ Tuần lập tức ngắt lời. Đúng vậy, Kỳ Văn cũng không nhịn được, thần thích nữ tử, xin ngũ điện hạ đừng làm thần khó xử. Yến Dĩ Tuần nhàn nhạt nhìn thoáng qua khuôn mặt nhộn nhạo của Yến Chiêu và vẻ mặt nóng lòng muốn biện giải của Kỳ Văn, hắn chậm rãi mở miệng. Y là tiểu thế tử của Kỳ Hầu Phủ, Kỳ Văn. Yến Chiêu kinh hãi, cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện Hoàng huynh nhà mình cưới nam thê truyền khắp cảnh thành, sao Yến Chiêu có thể không biết. Tuy rằng bản thân chưa từng gặp Kỳ Văn, nhưng cũng nghe thấy cái tên này nhiều lần. Nghe xong Yến Chiêu khóc sướt mướt nói, trời ạ, là tảo hôn a, tiểu mỹ nhân đã có hôn phối. Yến Chiêu liền cảm thấy mình thật đau khổ, lại nghe thấy Yến Dĩ Tuần nói thêm. Còn nữa ta nhớ đệ bơi rất giỏi. Yến Dĩ Tuần gằn từng chữ một, vì sao lại trượt chân, xuống, nước, cái gì? Kỳ Văn sửng sốt, vậy ra ngươi biết bơi? Yến Chiêu sờ gáy, ta, không hiểu tại sao hôm nay rơi xuống nước đột nhiên không biết bơi nữa. Ngươi, nghe đến đây Kỳ Văn mới phản ứng lại, ầm ĩ nửa ngày thì ra là chính mình bị lừa gạt. Mỹ nhân, đây nhất định là vận mệnh an bài chúng ta gặp nhau. Nghe thấy vậy Yến Dĩ Tuần lên tiếng cắt ngang hai người nói chuyện. Đừng làm loạn nữa, đệ mau đi học đi. Hắn vừa nói vừa lặng lẽ đứng chắn trước mặt Kỳ Văn, chặn luôn ánh mắt nhìn chằm chằm của Yến Chiêu. Đột nhiên tầm nhìn bị che chắn, Yến Chiêu chán nản thu hồi tầm mắt. Hắn không muốn nhìn chằm chằm vào Yến Dĩ Tuần đâu. Hoàng huynh thật keo kiệt. Yến Chiêu nhún vai than thở nói. Quên đi, thật chán chết, đi thì đi, ta cũng cần thay y phục trước khi đến lớp. Yến Chiêu xua tay rồi lui về phía sau hai bước nhưng vẫn dáng nghiêng người vòng qua Yến Dĩ Tuần để nháy mắt với Kỳ Văn. Tiểu mỹ nhân, chúng ta gặp lại trên lớp, tất nhiên nói xong liền bị Yến Dĩ Tuần trừng mắt nhìn một cái. Kỳ Văn cảm thấy hơi buồn cười, tuy rằng bị lừa nhưng cũng không bực bội. Lát nữa gặp, nhất cử nhất động của hai người đều không thoát khỏi tầm mắt của Yến Dĩ Tuần, sau khi Yến Chiêu đi rồi, Yến Dĩ Tuần mới xoay người lại. Trong tay hắn cầm chặt mấy quyển sách, thanh âm lãnh đạm. Yến Chiêu ngày thường đã quen cầu thả rồi, ngươi đừng để trong lòng. Ngũ Điện Hạ rất thú vị, hôm nay Yến Dĩ Tuần nói nhiều hơn ngày thường, Yến Chiêu yêu thích cái đẹp, nam nữ không kỵ, tiểu thế tử chớ có thân thiết với hắn quá mức. Nam nữ không kỵ sao? Sau khi gả vào hoàng cung có thể nghe được một số bí mật hoàng thất bình thường không thể biết, Kỳ Văn lập tức tỉnh táo. Vậy ra Ngũ hoàng tử không phải nói giỡn sao? Với bản tính thích nói chuyện phiếm, Kỳ Văn không quan tâm cả người đều ướt sũng, chớp mắt tò mò tiếp tục nói chuyện. Cách xử sự của Ngũ hoàng tử quả thật không giống người thường, nhưng cho dù là nam nữ không kỵ cũng không nên cố ý xa lánh hắn. Kỳ Văn sinh ra vốn có làn da trắng mốt, sau khi xuống nước trên mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Nước hồ ướt thấm qua xiêm y tạo thành viền, ôm theo hình dáng cơ thể nhỏ từng giọt xuống, tóc mai dính sát vào gương mặt. Tự y phục to rộng lập tức biến thành đồ ôm sát, Yến Dĩ Tuần không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác. Tùy ngươi, Kỳ Văn tinh tế lưu loát, nghe Điện Hạ nói quan hệ giữa ngươi và Ngũ hoàng tử không tốt lắm. Yến Dĩ Tuần phủ nhận, quan hệ giữa ta và hắn rất tốt. Kỳ Văn khó hiểu, vậy tại sao ta không thể quá thân thiết với hắn? Yến Dĩ Tuần im lặng, muốn nói sang chuyện khác, nhanh chóng trở về thay quần áo sạch sẽ, thiếu sư lát nữa sẽ tới. Kỳ Văn, không biết đã trì hoãn bao lâu, Kỳ Văn lúc này mới nhớ hôm nay y tới học viện là để báo tên. Ngày đầu đi học không thể đến trễ, y không có thời gian suy nghĩ về mối quan hệ giữa Yến Dĩ Tuần và Yến Chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Văn vội vàng từ biệt Yến Dĩ Tuần rồi xoay người chạy về phía Trúc An Cung. Không ngờ vừa mới ra đến cửa lớn của học viện đã đụng trúng một người ở góc rẽ. Cách Chương.